Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 371, chương 371. Nhân tạo thung lũng, hội nghị kết thúc, Uchiha Satoshi hoạt động dưới thân thể từ Long Ỷ trong đi xuống, đi theo phía sau 4 cái thái giám, 8 cái cung nữ. Đối với cái này đại điện hắn còn bất mãn ý. Nhật thức vương cung thấy thế nào đều bất mãn ý a. Tấm kia cái gọi là Long Ỷ vẫn là tạm thời tìm đến cái ghế. Làm như vậy một vai tù nghiêu, dựa theo trước kiến trúc mô hình, chế tạo lần nữa vương cung. Không, hẳn là hoàng cung. Quyết định thế nào cũng phải dựa theo đời trước Hoa Hạ tới làm việc. Nếu không thấy thế nào quái gì, liền nói mới vừa rồi. Văn võ bá quan đều là ngồi chồm hổm ở trên đệm ngồi. Vậy làm sao xem đều không thoải mái, vẫn là cùng đời trước một dạng, ngoan ngoãn đứng tương đối tốt. Trước kiến trúc mô hình, kỳ thực cũng chính là cùng Thánh Sơn Thần Điện không sai biệt lắm. Asakura hao thoáng cái liền minh bạch hắn ý tưởng, hơi híp mắt lại nói. Không thành vấn đề, thần, ta sẽ chế tạo ra một cái hoàn mỹ hoàng cung đi ra. Liền trong lúc nói chuyện, một người tuổi còn trẻ tướng lĩnh đi tới, quỳ một chân trên đất nói, Ngô Hoàng, ở vào vương đô 10 cây em đóng quân hướng nơi này đi tiếp. Người mấy trăm ngàn, cận vệ quân thống lĩnh, cũng chính là cái kia đem nguyên soái đầu cắt đi tướng lĩnh. Nắm giữ 5.000 số lượng cận vệ quân, quyền lực có thể so với một chút đại thần cao hơn rất nhiều. Nghe hắn nói, Uchiha Satoshi sững sốt, 10 vạn đại quân, chẳng lẽ là thành phố đó? Hỏa quốc quốc thổ rải rác hắn dĩ nhiên là rất quen thuộc. Nếu không cũng làm không đều cái đại tướng quân. Đối với cái này một nhánh đội ngũ hắn tự nhiên cũng không xa lạ gì. Chi đội ngũ này không về hắn quản hạt, cũng không quy nguyên soái quản hạt, mà là trực thuộc ở đại danh. Theo đạo lý mà nói như vậy, đội ngũ hẳn là tại vương đô bên ngoài trú đóng. Đáng tiếc đại danh có chút vui buồn thất thường, vậy mà sợ hãi chi bộ đội này có thể tạo phản, liền đưa bọn họ điều khiển đến khoảng cách vương đô 10 cây em địa phương. Khoảng cách này hắn thấy là tương đối an toàn. Có ai đề nghị hay? Cặp mắt tại Cửu Long thành viên trên người đảo qua một cái. Uzumaki Lục Vân thứ nhất nhảy ra. Thần, muốn không trực tiếp giết đi. Ngu ngốc, 10 vạn đại quân kia có dễ dàng như vậy giết. Minasuki chuông trực tiếp hãm hại hắn. 10 vạn đại quân, đây đúng là không con số nhỏ. Uzumaki Lục Vân lẩm bẩm. Đừng tưởng rằng ngươi có toan nghe ta thì có thể làm cho các ngươi khi dễ. 10 vạn đại quân thế nào? Như thường có thể giết chết. Chẳng lẽ chúng ta lực lượng không đủ để hoàn thành? Nhớ tới hắn và Asakura Hao tại Hồng Chi Quốc biên giới chế tạo các loại thời tiết tai nạn. Trong lòng của hắn liền một trận đắc ý. Không cần tự mình cầm lên đồ đao, dùng mưa rông gió giật hoặc là thiên hỏa, lôi điện chờ thời tiết dị tượng tới tấn công. Không chỉ có thể cho địch nhân tạo thành to lớn áp lực trong lòng, cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất nơi lý tánh mạng bọn họ. Minasuki chuông nhướng mày một cái. Ở chỗ này giết 10 vạn người, ảnh hưởng chỉ sợ không phải kia tốt. Uzumaki Lục Vân liếc một cái liền muốn bắt đầu phản đối. Có thể Satoshi lúc này mở miệng, nhai tí nói có đạo lý. 10 vạn người một dạng cũng có thể giết. Bồ Lao, Tân Chính vừa mới thành lập, luôn sẽ có rất nhiều chém giết. Điểm này là không thể tránh miễn. Nếu không thể tránh miễn, như vậy thì làm trực tiếp một chút. 10 vạn đại quân, đem 100.000 này đại quân tiêu diệt. Đối những bộ đội khác có rất tốt khích lệ tác dụng. Giết 10 vạn đại quân, cái này sẽ cho người cảm thấy cùng ác ma một dạng. Có thể thì như thế nào? Chỉ cần có thể củng cố chính quyền, hết thảy đều là đáng giá. Lời nói, rõ ràng lên còn có thể chôn giết 40 vạn không có sức chống cự binh lính. hắn lại vì sao không thể giết chết 100.000 này đại quân? Hoàng giả bảo tọa là dùng bạch cốt chất đống đi ra. Bảo tọa con đường là dùng máu tươi nhuộm đẫm đi ra. Tù Nghiêu, Nhai Tý dựa theo Hồng Chi Quốc cách thức tiếp tục hành động. Những người khác phối hợp ở tại bọn hắn đến vương bên dưới đô thành trước, đưa bọn họ toàn bộ tru diệt. Sát khí lẫm nhiên, sát khí trùng thiên, lời nói từ trong miệng hắn nói ra, làm cho sau lưng thái giám cùng cung nữ câm như hến. Vị hoàng đế này tâm không khỏi quá ác. Là Asakura Hatcher biết đến nên làm như thế nào, lĩnh mệnh sau hướng thẳng đến vương đô bên ngoài thành đi. Mà cái kia cận vệ quân thống lĩnh vẫn còn tại thảo luận chính sự trong điện xấu hổ lấy, dường như không có hắn chuyện gì đi. Ngươi đi xuống đi. Là cận vệ quân thống lĩnh tuân lệnh, nhanh chóng liền ly khai, trở lại nơi đóng quân mình trong liền khẩn la mật cổ chuẩn bị. Cận vệ quân còn rất nhiều sự tình muốn hắn xử lý. Vương đô bên ngoài, 5 cây số nơi, 6 bóng người bỗng nhiên lóe lên, ánh mắt đồng thời rơi ở phía xa. Ở đó, một mảnh đen kịt bóng người, trùng trùng điệp điệp hướng bên này nhanh chóng chạy tới. Làm sao bây giờ? Orochimaru hỏi. Bọn hắn bây giờ vị trí là đi thông vương đô quan đạo, bên cạnh chính là rừng rậm rạp, chế tạo thung lũng, tại trong thung lũng hố giết bọn hắn. Asakura Hao mỉm cười, nụ cười này khiến mấy người tóc gáy dựng lên. Mẫu chứng, Tù Nghiêu quả nhiên là nhất hắc tâm, nghĩ là nghĩ như vậy, bọn họ cũng mau tốc độ hành động, nghĩ muốn chế tạo thung lũng. Như vậy thổ độn chính là lựa chọn tốt nhất. Thổ độn sau địa chấn hạt nhân. Orochimaru trực tiếp tại quan đảo hai bên trong rừng rậm thi triển ra. Chỉ thấy trong rừng rậm đồ đệ bỗng nhiên lên cao, tạo thành dài chừng 50 mét, bề rộng chừng 20 mét, cao chừng 50 mét tường đất. Lập tức, hắn lại chuyển hướng ngoài ra một nơi. Giống vậy nhẫn thuật, tạo thành hiệu quả giống nhau. Zabuza bĩu môi một cái, thổ độn không phải hắn sở trường, bất quá cũng miễn cưỡng cống hiến một chút đi. Lập tức mấy người bắt đầu thi triển chính mình nhẫn thuật. Tướng quân nói hai bên rừng rậm trung thổ mà không ngừng dương cao. Asakura Hao càng trực tiếp vận dụng ngũ hành lực lượng, tốc độ so với Orochimaru nhanh rất nhiều, tiêu hao cũng nhỏ rất nhiều, rất nhanh. Chiều rộng tầm chừng 50 thước quan đảo hai bên, cao 50 mét tường đất liên tiếp không ngừng xuất hiện. Chiều dài về phía trước sau các kéo dài 2 cây số, tạo thành 4 cây số dài tường đất. Từ xa nhìn lại, quan đảo giống như là một cái hẹp dài thung lũng. Tại hành quân gấp bộ đội bỗng nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Mặt đất này thế nào luôn rung một cái mà còn dường như không có ngừng đi xuống ý tứ. Thám tử đây, tướng lĩnh khẽ quát một tiếng, rất nhanh xa xa liền có một cái thám tử chạy tới. Tại bên cạnh hắn rì rà rì rầm nói một đống lớn, làm cho tướng lĩnh sắc mặt khó coi dị thường lên. Đi, chính là bẫy dập cũng qua được. Gấp rút tốc độ, co rút cự ly ngắn. Tướng lĩnh một cắn răng, điều này hiển nhiên liền là địch nhân âm mưu. Chỉ là phải nhắm mắt lại, chung quanh đều là rừng rậm, bộ đội tiến vào bên trong nói không chỉ có tốc độ sẽ chậm rất nhiều, cũng sẽ cho địch nhân càng nhiều thời gian chuẩn bị, ngược lại liền gây bất lợi cho bọn họ. Bọn hắn bây giờ phải làm chính là lấy tốc độ nhanh nhất đến vương đô, biết bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tại hắn mệnh lệnh bên dưới, 10 vạn đại quân nhanh chóng tiến tới, một đầu đâm vào nhân tạo trong hạp cốc, mà tiến vào bên trong thời điểm, dường như đều không có chuyện gì xảy ra a. Chẳng lẽ ta nghĩ sai? Tướng lĩnh nghi hoặc, lập tức lại tăng thêm tốc độ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?